Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 6, Băng Hoàng rời đi. Không nghĩ tới cùng Hải Ba Đông trò chuyện một lần có như vậy kinh hỉ. Cổ hà bắt đầu cho Hải Ba Đông tỉ mỉ phân tích hắc giác vực mỗi cái thế lực cùng với thủ lĩnh. Đặc biệt thực lực đạt đến đấu hoàng cấp bậc cường giả. Càng là đưa hắn biết những cường giả này chiêu thức cùng hành vi quen thuộc cùng Hải Ba Đông nói. Rõ ràng, cuối cùng cường điệu nói, hắc giác vực ở bề ngoài chính là chỗ này chút cường giả. Thế nhưng tuyệt đối không muốn cho rằng đây chính là hắc giác vực toàn bộ cường giả số lượng. Hắc giác vực đặc thù hoàn cảnh tạo cho vô số cường giả. Trong đó có chút phải không yêu thích xuất hiện tại người trước. Hoặc là một phần nhưng là muốn bế quan đột phá cảnh giới. Vì lẽ đó ở hắc giác vực đối với người xa lạ tốt nhất không muốn đi chủ động khiêu khích. Thật là, khiến người ta chờ mong. Đây mới là đấu hoàng nên đi địa phương. Thời khắc duy trì cạnh tranh. Ta cảm thấy đến nơi đó sau khi, dù cho không có đan dược công pháp giúp đỡ, tu vi nâng lên cũng nhất định sẽ gần cùng nơi này. Hải Ba Đông một mặt thán phục, không nghĩ tới hắc giác vực cường giả nhiều như thế, dù cho bên ngoài bên trên cường giả cũng hoàn toàn không phải Gia Mã Đế Quốc có thể so sánh. Không nói những cái khác, chỉ là hắc giác vực hắc bảng hàm kim lượng liền vượt xa Gia Mã Đế Quốc thập đại cao thủ. Hắc bảng bên trên, phần lớn đều là đấu hoàng. Đấu vương dù cho có thể lên bảng cũng là loại kia chỉ thiếu chút nữa liền đột phá đấu hoàng đấu. Vương đỉnh cao, mà Gia Mã Đế Quốc thập đại cao thủ phần lớn đều là đấu vương. Chỉ có 3 cái là đấu hoàng, cái khác phần lớn đều là đấu vương trung đoạn. Chớ đừng nói chi là hắc giác vực còn có đấu tông cường giả tồn tại. Như cái kia cái gì hắc hoàng tông tông chủ Mạc Thiên được. Già Nam Học Viện Đại trưởng Lão Tô Ngàn, Gia Mã Đế Quốc một đấu tông đều không có, nơi đó đích thật là đấu hoàng tu luyện địa phương tốt. Cổ Hà gật đầu biểu thị đồng ý, cũng không có cùng hắn nói đúng châu tin tức, sợ lập tức đưa hắn tự tin đều đả kích rơi mất. Nếu như nói hắc giác vực là đấu hoàng cường giả tu luyện phúc địa. Trong lúc này châu nhưng là đấu tôn cường giả tu luyện phúc địa. Mà hư không là đấu thánh tu luyện phúc địa. Vừa vặn đều nằm ở vị trí địa điểm bên trong cao tầng. Cũng không phải tầng cao nhất. Có áp lực. Cho nên mới có động lực đi tăng cao tu vi. Đan vương xem ra ở nơi đó lăn lộn không sai. Lấy thực lực của ngươi cùng thuật chế thuốc. Xem như là nằm ở hắc giác vực đỉnh điểm. Có đại lượng tài nguyên chảy vào, chẳng trách tu vi nâng lên nhanh như vậy. Hải Ba Đông ước ao nói, nếu nói là muốn xử với đỉnh điểm, đấu hoàng đỉnh cao thực lực còn kém một ít. Thế nhưng kết hợp lục phẩm luyện dược sư thân phận, đó chính là một đấu tông đều phải kiêng kỵ thân phận. Luyện dược sư thân phận xác thực giúp đại ân, cổ hà biết Hải Ba Đông ước ao chính là cái gì. Có điều luyện dược sư là trời sinh thiên phú, ước ao không được, nghĩ tới đây, cổ hà cảm thấy lấy sau phân thân hay là có thể sử dụng luyện dược sư đi luyện chế. Luyện chế sau khi hoàn thành, phân thân cũng đem kế thừa nguyên thân vốn là luyện dược sư thiên phú. Sự giúp đỡ dành cho hắn đem càng to lớn hơn, không chỉ có là tu vi trên trợ giúp, còn có chế thuốc. Kinh doanh giao thiệp quan hệ các loại, thanh này là phân thân đúng là tuyển có chút đáng tiếc. Tuy rằng tu luyện thiên phú cũng khá, thế nhưng không có luyện dược sư thiên phú. Nếu như không phải thành hình phân thân dù cho tử vong cũng không có thể một lần nữa luyện chế. Cần phải linh hồn cảnh giới đột phá, phân thân số lượng mới có thể đột phá, hắn đều muốn từ bỏ thanh. Tìm một bộ mới luyện dược sư phân thân, nói chuyện tiến hành được nơi này đã xem như là đến kết thúc. Thấy đã đạt đến mục đích biết Gia Mã Đế Quốc tình huống mới nhất. Cổ Hà liền cáo từ rời đi, trở lại trong phòng của mình. phòng của hắn hay là đang trước kia phòng ốc lầu 2. Nơi này vẫn rất là sạch sẽ, có thể thấy được thường thường có người lại đây thu thập. Cổ Hà ngồi xếp bằng ở trên giường, bình tĩnh lại tu luyện. Ở triệt để tiêu hóa hải tâm viêm ẩn chứa khủng bố năng lượng sau khi, Cổ Hà hiện tại đã là đấu tông ngũ tinh cấp trung. Khoảng cách đột phá 5 sao cấp cao chỉ kém một chút năng lượng cuối cùng. Hắn chuẩn bị chờ Hải Ba Đông sau khi rời đi, luyện hóa hóa sinh hỏa, lấy Phương Ngôn ba người phần lớn đấu khí. Nếu là toàn bộ luyện hóa, đột phá đến đấu tông lục tinh không thành vấn đề. Nếu là hiện tại luyện hóa, vừa đột phá khí tức khó có thể hoàn mỹ khống chế. Nhất định sẽ được Hải Ba Đông nhận biết được. Đến thời điểm sẽ không thật giải thích thực lực vấn đề. Luyện hóa xong hóa sinh hỏa, thanh liên địa tâm hỏa tự nhiên giải phóng đi ra. Có thể làm rất nhiều chuyện. Bất kể là chế tác thiên yêu khôi, luyện hóa ma thú thây khô, tinh luyện tinh huyết, ma hạch, vẫn là luyện chế thất phẩm đan dược, đều cần thanh liên địa tâm hỏa. Tu luyện một đêm, tiến một bước vững chắc đấu khí trong cơ thể. Cổ Hà mở mắt ra, tâm thần trở về, liền nghe được phía ngoài tiếng nói chuyện. Hải lão, vội như vậy, sư phụ vừa mới trở về. Ngươi muốn đi? Đúng vậy, Hải gia gia lại đợi mấy ngày đi. Chủ nhân khẳng định cũng không cam lòng ngươi. Ngươi sẽ thấy lưu mấy ngày mà. Lão gia gia vậy thì muốn đi. Tựa hồ là Hải Ba Đông muốn hiện tại liền rời đi tiểu sơn cốc. Cổ Hà đứng dậy đẩy cửa phòng ra. Trong lúc đó tiểu y tiên bốn người đang khuyên Hải Ba Đông nhiều hơn nữa ở mấy ngày. Hải lão, làm sao như vậy gấp? Ngày hôm qua không phải cũng còn nói lại ở chỗ này lại chờ một hồi sao? Như thế ngày hôm nay muốn đi. Cổ Hà hướng đi mấy người, trên mặt mang theo nghi ngờ hỏi, vốn là ta là muốn đợi mấy ngày, nhưng người miêu tả hắc giác vực thực sự để lòng ta ngứa khó nhịn. Ta hiện tại đã nghĩ đi đế đô xử lý một ít chuyện. Sớm một chút quá khứ hắc giác vực, Hải Ba Đông hai tay ôm ngực, tay phải ngón tay đốt tay trái cánh tay, ánh mắt sáng sủa nói, đi ngang qua hơn 10 năm trầm luân sau khi. Hiện tại một lần nữa trở lại tột cùng nhất thời khắc. Hải Ba Đông tựa hồ cũng trở về đến 18 năm trước. Trở thành cái kia cao ngạo cũng tràn ngập mạnh dạn đi đầu băng hoàng. Nhìn thấy Hải Ba Đông này tấm tư thái. Cổ Hà đem vốn trong lòng muốn nói ra khỏi miệng khuyên can thu hồi. Tay phải khẽ gảy U Hải Nạp Giới. Lấy ra một bức bản đồ. Đưa cho Hải Ba Đông. Nói. Vốn là nghĩ tới mấy ngày lại cho ngươi. Ngươi đã gấp như vậy đi. Vậy bây giờ liền cho ngươi đi. Đây là ta phân loại hắc giác vực bản đồ. Tin tưởng ngươi cái này vẽ bản đồ đại sư có thể dễ dàng xem hiểu. Nhiều ta sẽ không dài dòng. Đến hắc giác vực tất cả cẩn thận. Ha ha, ta đi nơi đó ngược lại cũng coi như là làm việc cho ngươi. Này tấm bản đồ ta sẽ không khách khí nhận lấy. Không nói cái gì cảm tạ rồi. Nhìn thấy Cổ Hà không có khuyên can hắn, mà là trực tiếp đồng ý hắn cách làm. Hải Ba Đông cười to. Cảm giác Cổ Hà xem như là hắn chi kỷ. Cũng không có khách khí nhận lấy Cổ Hà đưa cho hắn bản đồ. Đem bản đồ thu nhập nạp giới. Hải Ba Đông còn sợ mấy người đang đến giữ lại hắn. Hắn có thể không chịu được cái này. Trực tiếp liền ôm quyền. Nói, các vị, sau này còn gặp lại. Nói xong liền gọi ra Hàn Băng Song Dực, bay ra tiểu sơn cốc. Ai, Hải lão cũng là tính tình người trong. Xem Hải Ba Đông vội vã như vậy không nén được rời đi. Cổ Hà sững sờ, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Hừ, thật giống như ta chúng sẽ ăn hắn tựa như. Tự nhiên quay về Hải Ba Đông rời đi phương hướng làm. Mặt quỷ, bất mãn nói, Hải gia gia hẳn là không chịu được loại này ly biệt tình cảnh. Cho nên trực tiếp rời đi, Thanh Lân vội vã phản bác, nàng đối với Hải Ba Đông vẫn luôn là lòng mang cảm kích. Không muốn người khác hiểu lầm Hải gia gia, không nghĩ tới Hải lão lớn như vậy, còn có chút lập dị đây. Xem Tử Nghiên có chút mất mặt, Tiểu Y Tiên mỉm cười với ra trận giải vây, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.